nơi nằm. Trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng. Buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi.

bao giờ quên.

và

sao được cùng tháng năm dài. Rồi này ai bảo anh rồi nay ai bảo anh thua ấy, yêu mà chẳng tỏ bày. Này người yêu ơi, chẳng tỏ bày sao em? Em không biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Này người yêu ơi, chẳng tỏ bày sao em? Chẳng rời.